Bát gia tái thế, chương 615. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 615, bà dẫn theo Trần Đức một lần nữa bước lên sân thượng từ dưới gầm giường, bà lôi ra một chiếc hộp gỗ cũ kỹ, bề mặt phủ bụi, rõ ràng đã rất lâu không có ai đụng tới. Đây là di vật chú Hà để lại, bên trong là những thứ ông ấy gom nhặt được hồi nuôi bọn trẻ. Trương Ngọc Tiên mở chiếc hộp gỗ, trong hộp đựng rất nhiều đồ vật. Nào là chuông, mặt dây chuyền, thậm chí có cả tiền cổ nữa, thứ nào thứ nấy đều được bảo quản rất tốt, dùng bao ni lông bọc kín lại. Chú Hà cháu nói, mấy thứ này, mai mốt bọn trẻ lớn lên, hay là trở về muốn lấy lại thì đưa, ông ấy coi chúng là báu vật cất giữ rất kỹ, nói mỗi thứ đều có liên quan đến thân thế tụi nhỏ, hoặc là đồ lưu niệm duy nhất của cha mẹ để lại. Dường như chìm vào hoài niệm lại quá khứ của chú Hà, vành mắt Trương Ngọc Tiên ửng đỏ, hai hàng lệ rưng rưng, bà vội vàng quệt đi, gắng gượng tươi tỉnh trở lại, lấy ra một cái túi nhỏ. Cái này là của cháu đây. Chú Hà cháu nói, cháu là đứa trẻ đặc biệt nhất, phần lớn bọn trẻ bị vứt bỏ đều không có tên, thế nhưng bố mẹ của cháu lại để lại tên cho cháu. Trương Ngọc Tiên cầm cái túi thận trọng giao cho Trần Đức. Nếu chú Hà thấy cháu lớn lên đẹp trai, tiền đồ rộng mở như vậy, chắc chắn sẽ vui lắm, nhất định sẽ uống rượu. Đúng vậy nhỉ, Trần Đức cầm cái túi cảm thấy nặng trịch, trong đầu, hình bóng người đàn ông năm xưa mập mờ hiện ra. Mỗi lúc đau buồn, ông ấy sẽ uống hai hớp rượu. Mỗi lúc vui vẻ, ông ấy cũng sẽ uống hai hớp rượu. Mỗi lúc chẳng vui chẳng buồn, ông ấy vẫn uống hai hớp rượu. Có thể nói, chính vì chịu ảnh hưởng của chú Hà một cách vô thức mà anh mới thích uống rượu như vậy. Trần Đức chỉnh trong mở cái túi ra, trong túi chỉ có hai thứ, một thanh kiếm ngắn không có vỏ. Một cái tã nhỏ xíu, trong thoáng chốc nhìn thấy thanh kiếm, trong cơ thể Trần Đức bất chợt nảy sinh một cảm giác gắn bó như máu thịt. Là linh khí, hơn nữa, ít nhất là linh khí thượng phẩm, bởi vì chỉ có linh khí thượng phẩm mới có thể lấy máu nhận chủ nhân, và cũng chỉ có lấy máu nhận chủ mới sinh ra cảm giác gắn bó máu thịt như thế. Cầm thanh kiếm lên, cảm nhận được kiếm khí bén ngót của nó, Trần Đức vô cùng kinh ngạc. Linh khí loại này, người thường không có khả năng sở hữu. Cho dù có là võ giả đi nữa cũng chưa chắc có được, ví dụ như Tạ Phương Kiệt tuy hắn thân phận rất cao, nhưng vũ khí hắn sở hữu chỉ gần đạt tới mức độ linh khí, ngay cả linh khí hạ phẩm cũng chưa phải. Còn Giang Hồ Hải bị anh thu nhận làm nô lệ cũng chỉ sở hữu linh khí hạ phẩm, theo lời ông ta thì ông ta có được một cách tình cờ, sau khi có được luôn luôn mang theo bên mình coi như báu vật quý giá nhất. Cách chương.